Con dâu của nhà giàu, chương 24, thất vọng, góc truyện audio.com. Hả, không thể nào, mấy ngày nay tôi nhìn thấy mợ chủ vẫn luôn ở trong sân sửa chữa nạc, cái này ai biết được, giờ Internet phát triển như thế. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, tôi còn cảm thấy mợ chủ thay đổi tốt hơn chứ, đám người giúp việc bàn luận xôn xao. Phong Diệp Trương bất giác cầm sấp bản thiết kế kia tới, lật xem từng tờ, nhìn tới nhìn lui cũng không hề phát hiện manh mối gì. Anh cũng từng xem không ít bản thảo thiết kế, đúng là chưa từng gặp cái nào tương tự, Kim Yến, có phải cô nhìn lầm rồi hay không? Phong Diệp Trương vẫn còn có chút không tin, mấy ngày nay anh đã được chứng kiến trình độ thiết kế của Cố Tuyết Trinh, bà Phong thì hừ nhẹ một tiếng. Kim Yến học chuyên ngành này chắc chắn không sai được, người như cô ta mà Diệp Trương còn dám để cho vào công ty, trong phòng lập tức yên tĩnh. Tất cả đều nhìn Cố Tuyết Trinh với ánh mắt phức tạp, Cố Tuyết Trinh nhíu mày, nhìn Lục Kim Yến cười mỉa mai nói, sao cô Lục lại nói như vậy? Cô vừa nhìn một chút đã nói tôi đạo nhái rồi, cô biết làm sao Lục Kim Yến có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Chỉ là không ngờ cô ta lại răng bậy chỗ này, Cố Tuyết Trâm, không phải tôi cố ý vu khống, chỉ là thật sự quá giống, không tin cô nhìn xem. Lục Kim Yến vừa nói, vừa cầm di động đăng nhập vào một diễn đàn nước ngoài, diễn đàn này đang rất nổi tiếng trong giới thiết kế thời trang. Là một diễn đàn hết sức uy tín của Milan, nhà thiết kế toàn thế giới đều hội tụ ở đây trổ hết tài năng, toàn những người xuất sắc trong thiết kế. Lần này có thể bắt được top của Cố Tuyết Trinh, tâm trạng của Lục Kim Yến vô cùng phấn khích, Lục Kim Yến nói chắc như đinh đóng cột. Khiến Phong Diệp Trương và bà Phong cùng súng lại, những người giúp việc nhìn Cố Tuyết Trinh vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Gần đây mợ chủ biểu hiện vô cùng tốt, không ít người đều cho là cô cải tà quy chính, nào ai đoán được lại còn là ngựa quen đường cũ. Vẻ mặt bà Phong càng phẫn nộ, còn mang theo vẻ may mắn đã vạch trần bộ mặt thật của người phụ nữ này. Lục Kim Yến không ngừng lướt ngón tay trên màn hình, cuối cùng cũng tìm được một cái thiệp mời vào 2 tháng trước mới ngừng lại. Nhìn Cố Tuyết Trinh đắc ý cười một tiếng, tìm thấy rồi, cô ta đưa tay click vào, một hàng chữ lớn màu đỏ nhanh chóng hiện ra. Thiên tài thiết kế kinh động thời đại, phía dưới ngoài đính kèm một bản thiết kế còn có rất nhiều bình luận của những người lâu năm. Có danh tiếng trong nghề, còn có một số công ty nhân sự nổi tiếng cũng tham gia thảo luận, ý tưởng này quả thực là quá tuyệt vời, perfect princess dream. Tôi muốn tìm được cô ấy, thật sự là thiên tài, trên diễn đàn, phần lớn mọi người đều sử dụng tiếng Anh. Cũng không ít người dùng rất nhiều phương pháp, ý đồ tìm được chủ, nhân bản thiết kế này, không tin anh Diệp Trương nhìn xem. Có phải phong cách thiết kế của Cố Tuyết Trâm rất giống người kia hay không, Lục Kim Yến vừa nói vừa đẩy Cố Tuyết Trinh ra. Đưa điện thoại cho Phong Diệp Trương xem, Phong Diệp Trương chỉ nhìn một chút, sắc mặt lập tức đen lại. Thật sự là phong cách này và của bản Cố Tuyết Trinh đưa cho anh quá giống nhau, Lục Kim Yến ở một bên quan sát nét mặt của anh, thấy thế nói. Anh Diệp Trương, nhà thiết kế này tên tiếng Anh là Long, nhiều công ty đang liên lạc với cô ấy muốn ký kết hợp đồng mời về, liên tục xác nhận. Phong Diệp Trương không kìm được nhìn Cố Tuyết Trinh, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Phong cách trên bức vẽ này không chỉ giống nhau mà thậm chí có thể nói là giống, như đúc nàn tay đang lướt xem bản vẽ kia mơ hồ nổi cả gân xanh. Mấy người giúp việc cũng đưa mắt nhìn nhau, mấy ngày trước nhờ mấy bức vẽ, mợ chủ nhận được sự công nhận của cậu chủ. Họ cũng đều thấy rõ ràng, mới vừa qua không được bao lâu thì đã xảy ra chuyện đạo nhái rồi, Cố Tuyết Trinh miệng há hốc. Đáy mắt rõ ràng là kinh ngạc nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, đang định lên tiếng thì bị bà Phong bên cạnh ngắt lời, chuyện này có gì lạ đâu. Bà Phong cười một tiếng giễu cợt, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ, cô ta đã đạo nhái chẳng qua vì muốn có được cảm tình của con mà thôi. Mẹ đã nói mà, người phụ nữ này lấy ra đâu ra thiên phú, thấy Phong Diệp Trương không gì, bà Phong sợ anh sẽ do dự, lại bổ sung. Con cũng biết cô ta học đại học chuyên ngành tài chính, đang yên đang lành lại biết thiết kế, còn giỏi như, vậy, không phải rất kỳ lạ sao? Đúng vậy Tuyết Trâm, không phải cô học đại học chuyên ngành tài chính sao, sao đang yên đang lành lại đi làm thiết kế tới, Lục Kim Yến bên cạnh hùa vào. Lời này là cố ý muốn dồn cô vào đường cùng đây. Cố Tuyết Trinh ngẩng đầu nhìn bà Phong, rồi đến Lục Kim Yến vẻ mặt nhìn cô khinh miệt. Bọn họ đang muốn gán cho cô tội đạo nhái, nhưng Lục Kim Yến vẫn không có ý định buông tha cô. Cô ta nhẹ giọng bổ sung một câu. Em chỉ tình cờ nhìn thấy thiết kế này, rất thích nên lưu lại, chỉ không ngờ lại trùng hợp, Tuyết Trâm cũng cùng sở thích với em, gì? Lời này đúng là chối tai, nếu đúng là thật sự thích đến mức lưu lại, sao còn phải lật lâu như vậy, Cố Tuyết Trinh trong lòng thầm nghĩ. Nhưng lại lười cãi nhau với cô ta, chỉ là chắc chắn mối quan hệ cô vất vả lắm, mới hòa hợp được với Phong Diệp Trương lại bị ảnh hưởng rồi. Giờ đây rõ ràng bầu không khí xung quanh Phong Diệp Trương đã lạnh đi rất nhiều, Lục Kim Yến cười trên nỗi đau của người khác thầm nghĩ. Cố Tuyết Trinh xem lần này cô còn ngụy biện thế nào, chứng cứ vô cùng xác thực, e là dù lời ngon tiếng ngọt cũng khó có thể rào biện. Nếu lấy ra chứng cứ chắc anh Diệp Trương cũng sẽ không tin, chuyện xảy ra liên tiếp làm cho Cố Tuyết Trinh như ngồi tàu lượn siêu tốc. Cô nhìn những người này như đang xem kịch, không ngờ đúng là mợ chủ đã đạo nhái, đúng đấy, còn tưởng rằng cô ấy lợi hại cỡ nào. Đáng thương cậu chủ còn bị cô ta bưng bít, Phong Diệp Trương đã không còn nghe lọt bất cứ lời nào. Mấy ngày nay anh đã chứng kiến sự thay đổi của Cố Tuyết Trinh, khiến anh rất khó tin tưởng đây là người phụ nữ cùng chung lý tưởng với anh. Nếu Cố Tuyết Trâm thật sự đã đạo nhái, vậy thì tất cả trước đó đều là đóng kịch. Mà tất cả nhìn nhận mới của anh đối với cô hoàn toàn sụp đổ, tâm tình uể oải và thất vọng không nói ra được. Thậm chí anh còn cảm thấy bản thân còn có chút buồn cười, lại bị phụ nữ đùa bỡn, thiện cảm mới có với cô cũng theo đó mà từng bước sụp đổ. Tất cả mọi người giống như là đang xem trò cười, Phong Diệp Trương vung bản thảo trong tay, bỗng nhiên tức giận đập xuống mặt bàn, Cố Tuyết Trâm. Cô được lắm, cách chương.